Cha nam tiện nữ kết cục thế này mới đã. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Doanh, bổn cung xưa nay vẫn coi trọng ngươi làm thái tử phi móng tay sơn đỏ chót. Trông chẳng khác nào yêu cơ trong lời kể thư sinh. Ta không đáp lời, chỉ tiếc, thái tử quá mức vô dụng. Miệng nói tiếc nuối, nhưng ánh mắt toàn mưu sâu kế hiểm. Thần nữ và thái tử, vốn chẳng hữu duyên. Có lẽ nàng không tin ta thực lòng dứt tình với Sở Hành. Lo ta chen chân phá ngang một bước, xem ra, chuyện mệnh phượng hoàng kia, nàng thật sự để tâm. Vậy thì, ta đành thuận nước đẩy thuyền. Nương nương, thần nữ có lời, chẳng rõ nên nói hay không. Nàng khẽ gật đầu, ý bảo cứ nói. Thần nữ thực lòng vẫn chẳng thể quên được điện hạ. Nếu nương nương nguyện giúp, mong người thỉnh thánh thượng thu hồi hôn chỉ. Nàng sững người tại chỗ. Ý ngươi là gì? Ngươi còn muốn làm thái tử phi ư? Ta giả vờ vô tội. Chẳng lẽ không được sao? Nương nương trước nay thương ta, một yêu cầu nho nhỏ thế này. Tống Doanh, quý phi nghiêm giọng cảnh cáo. Ngươi chớ vọng tưởng, Hành Nhi là thái tử, Nhược Nhi là phượng mệnh, hai đứa sắp thành thân. Nhược Nhi mới là thái tử phi, là hoàng hậu tương lai. Vừa nãy người còn nói chọn ta kia mà, ta như sắp khóc, vẻ mặt ai oán. Nàng thở dài, bổn cung vốn hy vọng, ngươi lấy chiêu vương rồi cũng có thể vì ta mà dùng, chẳng ngờ ngươi ngu muội đến vậy. Mà, đem ngọc bội của ta đưa cho Nhược Nhi, nàng là con dâu ta chọn. Kẻ khác, hằng hòng mơ tưởng, ta bị quý phi đuổi ra khỏi cung, chiêu vương vừa hay từ nghị sự điện đi ra. Tiện đường đón ta hồi phủ, quý phi gấp lắm sao, ngọc bội cũng đưa đi rồi, sợ ta nổi điên chăng? Sở Ly nắm lấy bàn tay lạnh buốt của ta, Doanh Doanh, không cần vì ta mà phải làm vậy, không, ta dứt khoát từ chối, ngoài song thân, Sở Ly là người tốt với ta nhất. Ta muốn thiên hạ đều hay, rốt cuộc là ai khiến chàng ra nông nỗi ấy? Chuyện uẩn mama đưa ngọc bội vốn là chuyện bí mật, nhưng ta cố ý sai tiểu nha đầu. Vô tình để lộ tin này cho Miêu Nhược Nhi biết. Nhà đầu mốc ấy liền dẫn theo hai hàng nha hoàn gia đình tới cửa tạ ơn. Thế là khắp Thịnh Kinh đều hay thái tử sắp cưới Miêu Nhược Nhi mang mệnh phượng hoàng. Nghĩ mà buồn cười, Sở Hành lại là kẻ biết sau cùng. 15, thánh thượng sai thủ chính đại tổng quản đích thân tới phủ tuyên trì. Ngài sắc phong ta làm quận chúa, chuẩn ta xuất giá rời cung của hồi môn. Nghi trượng cưới hỏi đều theo nghi lễ chính đích công chúa mà định. Lại ban cho chiêu vương 7 viên châu quý, phong làm thất châu thân vương đầu tiên trong triều. Thân phận, địa vị, không kém gì thái tử. Văn võ bá quan trong triều đều lo sợ bất an, bởi ai nấy đều biết, hoàng đế đã thực sự nổi trận lôi đình. Thánh thượng càng sủng ái phong thưởng cho ta và chiêu vương bao nhiêu. Càng cho thấy rõ ngài thất vọng với quý phi và thái tử bấy nhiêu. Thánh thượng nhân từ khoan dung, nhưng rốt cuộc vẫn là đế vương chí tôn. Ngài còn tại vị, quý phi đã nôn nóng thay thái tử cưới. Phượng mệnh, ý gì đây, lẽ nào là muốn ép vua thoái vị? Nếu quý phi chịu tĩnh tâm nghĩ thêm đôi chút, hẳn đã thấu được nước cờ này nguy hiểm dương nào. Tiếc là ta chẳng cho nàng ta cơ hội ấy. Thánh thượng cùng hoàng hậu phu thê tình thâm, hoàng hậu khuất núi, thánh thượng tình nguyện để chống hậu vị. Quyết không phong quý phi làm quốc mẫu. Quý phi chịu đựng đã quá lâu. Niềm hy vọng duy nhất của nàng là được làm thái hậu. Mẫu tộc thế lực mỏng manh, lúc đầu nàng luôn tìm cách lấy lòng ta. Nay xuất hiện một người mang mệnh phượng, nàng há chẳng bấu víu lấy như cứu tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa khéo, Miêu Nhược Nhi cũng đang nôn nóng muốn chứng minh thân phận. Liền đem ngọc bội quý phi từng ban riêng, ngang nhiên phô bày ra trước công chúng. Dùm beng đến nỗi người người đều tường tận. Thánh thượng hạ chỉ nghiêm tra kẻ tung lời đồn. Chẳng mấy chốc, theo manh mối mà cha, liền tìm đến được nhi tử của một vị ngự y đã cáo lão. Người con nói phụ thân từng trị liệu cho chiêu vương, để lại y án chi tiết. Mà khi y trần mạch cho Miêu Nhược Nhi, thấy bệnh trạng giống hệt trong y án của phụ thân. Thuở thiếu niên từng hành y khắp bốn phương, cũng từng gặp người mắc chứng bệnh này nóng sốt không lui, mê sảng triền miên. Người dân địa phương gọi là phượng đồ, vậy nên y không phải cố ý tung tin đồn, chỉ là lúc khám bệnh vô ý nói ra, bị kẻ khác lợi dụng mà thôi. Thế mới nảy sinh lời đồn mệnh phượng, thánh thượng càng thêm thịnh nộ. Chiêu vương là người do ngài tự tay nuôi lớn, là đích tử của hoàng hậu, là người ngài từng đích thân lập làm thái tử. Thế mà lại bị người hạ cổ ngay dưới mắt ngài. Thánh thượng lập tức phái thị vệ vệ trông điều tra kỹ càng. Cuối cùng, dưới gối áo của Ứng Hội cung nữ theo hầu quý phi nhiều năm, tìm thấy phượng đồ, thánh thượng tức khắc mật lệnh xử tử Ứng Hội. Những việc này đều là cơ mật trong cung. Lúc Sở Ly tới tìm ta, đem kể lại như thể chuyện cười bên bàn trà. Cách chương.